Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2050, hành vi này quá ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ghét, Nam Cung Uyển mình có lúc nào bị người ta phớt lờ như vậy chứ? Móc lửng chấm chấm chấm chấm. Thôi bỏ đi, mình nhịn, đợi anh ta chịu đủ khổ. Bản cung phải bắt anh ta cầu xin mình ra tay. Móc lửng chấm chấm chấm chấm. Suy nghĩ một lát, sau đó đi theo phía sau. Vừa đi được mấy chục mét, Nam Cung Uyển kinh ngạc phát hiện Diệp Bắc Minh lại đi theo hình con rắn. Anh không ngừng đi đi lại lại như vậy trong tháp phù đồ. Gru, một con hổ âm ảnh đột ngột xuất hiện không hề có dấu hiệu, lao về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, chém kiếm đoạn long trong tay xuống. Hổ âm ảnh lập tức tiêu tan, một luồng ma khí giống như khói xanh bị kiếm đoạn long hấp thụ không để lại vết tích. Diệp Bắc Minh không dừng lại, tiếp tục đi theo hình con rắn. Chấm chấm, anh muốn làm gì? Nam Cung Uyển ngẩn người, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Gru, lại một con hổ âm ảnh xuất hiện, tấn công một đường kiếm. Mười mấy giây sau, hổ âm ảnh thứ tư xuất hiện. Tiếp đó, con thứ năm, con thứ sáu, Nam Cung Uyển đi theo phía sau Diệp Bắc Minh nửa tiếng. Diệp Bắc Minh giết hết 30 con hổ âm ảnh trong một lúc. Cơ thể Nam Cung Uyển run lên. Tôi biết rồi, anh cố ý, anh muốn làm gì? Điên rồi hả? Chẳng lẽ là để thu hút sự chú ý của tôi? Nam Cung Uyển cau mày. Ở đại lục thượng cổ đúng là có rất nhiều đàn ông vì để thu hút sự chú ý của cô ta mà cố ý thể hiện thực lực của mình. Hành vi này quá ngốc. Không được, cứ tiếp tục giết như vậy. Còn chưa tiến vào tầng thứ hai thì chân nguyên đã tiêu hao sạch rồi. Nghĩ đến đây, Nam Cung Uyển mau chóng đi theo. Đợi một chút, Nam Cung Uyển cất giọng băng lạnh. Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn cô ta một cái. Cô có chuyện gì? Thái độ như không sao này khiến trong lòng Nam Cung Uyển bốc lên lửa giận. Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh một câu. Anh liên tiếp giết 30 mấy con hổ âm ảnh, chắc chắn sẽ tiêu hao chân nguyên nghiêm trọng. Nơi này chỉ là tầng thứ nhất của tháp phù đồ. Anh tuyệt đối không được cho rằng tháp phù đồ rất an toàn. Nếu anh vì thể hiện thực lực của mình trước mặt tôi, từ đó thu hút sự chú ý của tôi có thể nói với anh một câu. Không cần đâu, Diệp Bắc Minh không khách sáo trả lời. Chắc không phải đầu óc cô có vấn đề chứ? Cách chương.